áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 91, 91, tạt nước bẩn lên người cô nhân tiện làm mất uy tín của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhiễm liên tiếp ho khan, trừng mắt, lúc này mới khiến Ôn Vãn đứng thẳng người. Khuôn mặt căng thẳng của lãnh đạo trường lúc này mới giãn ra đôi chút. Hiệu trưởng cầm tách trà lên, nhìn Ôn Vãn từ trên xuống dưới. Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt. Trước đó cũng chỉ biết cô qua lời thầy cô khác mà thôi. Tiểu nha đầu xinh đẹp, nhưng tâm tư lại không để vào việc học. Kỷ luật cá nhân lại càng một lời khó nói hết. Bây giờ có vẻ như thật sự là vậy. Ông thổi cho thiết quan âm bớt nóng. Một lúc sau, mới bình tĩnh nói. Học sinh Ôn Vãn, em có biết vì sao chúng tôi gọi em đến đây nói chuyện không? Ôn Vãn gật đầu, mười phần dứt khoát. Biết, bởi vì em đang được tìm kiếm thịnh hành trên Weibo. Hiệu trưởng gật đầu, trầm giọng chậm rãi nói. Vậy em nói một chút đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Em không phải bị cảnh sát bắt đi sao? Hôm nay sao em vẫn như bình thường? Tiếp tục đến lớp, mọi người âm thầm vểnh tai lên. Chờ Ôn Vãn trả lời. Dù sao lại chuyện này, trường học của bọn họ cũng rất khó gặp phải. Lần trước là 4 tháng trước, Ôn Vãn bị bắt cóc. Khi sự việc xảy ra, toàn trường chấn động, mọi người nhất thời hoảng sợ. Không ngờ lần này, lại là Ôn Vãn. Ôn Vãn nhàn nhạt nói. Là như vậy. Tối hôm qua sau khi tan học, em bắt xe taxi đến tiệm giặt khô lấy quần áo. Lấy quần áo xong, đang định rời đi thì bà chủ đột nhiên bị co giật ngất xỉu xuống đất. Khi cảnh sát đến, họ nói rằng em là người duy nhất có mặt tại hiện trường nên họ yêu cầu em đến đồn cảnh sát để khai báo. Sau đó, có người đã nộp tiền bảo lãnh cho em. Đồn cảnh sát đã cho em về nhà. Còn cái Weibo này, sáng nay em mới biết. Cô thở dài, cúi đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Các vị lãnh đạo, đây nhất định là có người muốn cố ý làm loạn, đổ nước bẩn lên người em, nhân tiện bôi nhọ trường học của chúng ta. Xin mọi người hãy nhìn rõ sự việc, mau chóng tìm ra người đó, kịp thời cứu lấy thanh danh của trường chúng ta. Lời nói của cô ấy rõ ràng và mạnh mẽ. Sự chân thành chảy trong đôi mắt ngấn nước của cô, không có dấu vết của sự dối trá nào cả. Tất cả ban lãnh đạo đều gật đầu, tin tưởng Ôn Vãn. Thật tình không biết, dưới mái tóc dài che phủ, cô gái nở một nụ cười danh mãnh. Chậc chậc, mấy người lớn này thật là tốt. Lúc này, Lý Nhiễm thay Ôn Vãn ân cần mở miệng nói. Hiệu trưởng, các vị lãnh đạo, tuy rằng Ôn Vãn đối với học tập thái độ có chút không đứng đắn, nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ ngoan. Tôi nguyện ý vì em ấy đánh cược, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện thương thiên hại lý. Kể từ khi Lý Nhiễm trải qua những gì đã xảy ra với Lăng Việt, không chỉ quan điểm của cô về Ôn Vãn đã thay đổi, mà còn thêm rất nhiều hảo cảm. Về chuyện này, thật ra từ sớm cô đã đứng về phía Ôn Vãn. Lúc này, cô giống như một con diều hâu, vội vàng bảo vệ con chim non của mình. Ôn Vãn có chút kinh ngạc. Cô không ngờ rằng chủ nhiệm lớp không những không trách cô, mà còn ở đầu ngọn gió nhảy ra nói thay cho cô. Cô không ghét mình sao? Sau khi thảo luận ngắn gọn với lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng chất vấn Ôn Vãn. Học sinh Ôn Vãn, em có chịu trách nhiệm về những gì mình nói hôm nay không? Ôn Vãn gật đầu. Em có thể. Hiệu trưởng gật đầu. Được, nếu em đã cam đoan, hơn nữa chủ nhiệm lớp của em cũng vì em mà cam đoan. Như vậy trường chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Nhà trường sẽ liên hệ với cảnh sát, nếu như chứng minh được em thật sự vô tội. Như vậy người đăng Weibo này sẽ phải trả giá đắt. Cách trường.